Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tiên Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 437 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã phi thăng, có thể nói là như vậy, lên một cái thế giới, một cái vực khác nằm ở bên phía bên ngoài thông thiên giới. Và khi mà mới đến đây thì Diệp Viễn cũng đã đụng độ phải những cái người võ giả tại đây. Và với một cái người có thân phận phi thăng mới thì có vẻ dường như Diệp Viễn khá là bị coi thường. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 437 có tựa đề Không mở miệng được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mấy con kiến hôi vừa phi thăng đều kiêu ngạo, cái thứ loài không biết sống chết này. Lữ Nguyên Kiệt cười nói. Những gia tướng phía đằng sau Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ cũng cười không ngừng. Hiển nhiên bọn họ đối với cảnh này cũng không có chút nào ngạc nhiên. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liên thông với chư thiên vạn giới, bình thường cũng sẽ có những võ giả hạ cấp phi thăng. Những võ giả này ở hạ giới thử lực thông thiên, nhưng lên tới nơi này thì sẽ ở tầng thấp nhất. Bởi vì ở Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên không có những võ giả thông thường, nơi đại yếu nhất cũng là một những cường giả thiên vị. Bởi vậy, trong mắt mọi người, cảnh tượng kiêu ngạo này của Diệp Viễn chỉ là cái chuyện được cười. Tiểu thợ, bây giờ ngươi tới trước mặt bản công tử quỳ xuống dập đầu nhận tội, thì bổn công tử có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Quế Thiên Vũ thấy Diệp Viễn không có để ý tới hắn như cũ, liền trầm giọng nói. Trong lòng Diệp Viễn tức giận, đang định lên tiếng mỉa mai, thì nữ nhân kia đột nhiên nói. Hai vị sư huynh, với huynh đệ này từ hạ giới phi thăng lên đúng là không dễ, có thể nể mặt muội tha cho huynh ấy một lần được không? Liễu Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đương nhiên không đồng ý. Thái độ của Diệp Viễn khiến cho bọn họ vô cùng là khó chịu. Nhưng mà bọn họ cũng theo đuổi Dương Tuyết Trần, đương nhiên sẽ biểu hiện rộng lượng một chút. Quế Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như Tuyết Trần sư muội đã lên tiếng cầu tình, tiểu tử xem như người là người mạng lớn. Lữ Nguyên Kiệt thản nhiên nói. Cứ nghe theo Tuyết Trần sư muội, cút đi. Dương Tuyết Trần nói. Hai vị sư huynh, vì huynh đệ này dựa vào chính bản thân, chỉ sợ không đi ra khỏi chỗ này được, chỉ bằng chúng ta mang theo huynh ấy. Hai người khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không có muốn làm mất mặt Dương Tuyết Trần, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Diệp Viễn ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn về phía Dương Tuyết Trần. Hắn không ngờ vì cô nương này lại tốt bụng như vậy. Thật ra, hắn cũng không quan tâm đến những lời đe dọa từ đám người này. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa tu luyện công pháp thiên vị, nhưng chỉ dựa vào uy lực của Thâm Thiên Sơn, hắn cũng có thể giết chết tất cả những người có mặt tại đây. Mấy ngày qua, hắn cũng không có phải là không có thu hoạch gì. Thậm chí ngay cả việc điều khiển Thông Thiên Sơn, hắn cũng đã thuận tay hơn nhiều. Uy lực của Thông Thiên Sơn cũng mạnh lên rất nhiều. Những người trước mặt hắn, mạnh nhất cũng chỉ là tiểu cực thiên trung vị. Lấy sức mạnh của Thông Thiên Sơn trấn áp mấy người này cũng là đã đủ rồi. Có điều, nếu như không phải bất đắc dĩ, thì việc cũng sẽ không có dùng đến Thông Thiên Sơn. Ở đây là địa bàn của Ngọc Trần Thiên Tông. Lấy Thông Thiên Sơn ra chỗ này, ở chỗ này, hoặc giết tất cả những người có mặt. Nếu như không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Viễn cũng không phải là cái người ngu ngốc. Hắn chào Dương Tuyết Trần nói. Đa tạ cô nương. Dương Tuyết Trần khoát tay, thản nhiên nói. Chuyện nhỏ thôi. Rõ ràng, cô nương này tâm tính đang không tốt, cũng không có ý muốn nói chuyện. Cô giúp Diệp Viễn chỉ là tiện tay. Diệp Viễn cũng không có muốn tự làm khó mình. Hắn trầm mặc đi theo đội ngũ. Sắc trời gần tối, đoàn người dựng trại nghỉ ngơi. Quả nhiên, phía xe truyền đến một tiếng hổ gầm. Hai người Lữ Nguyên Kiệt nhìn nhau, không khỏi mỉm cười đầy ẩn ý. Tiểu tử, thiên hạ làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí? Trên đường chúng ta bảo vệ cho ngươi, không phải là ngươi cũng nên làm chút gì đó hay sao? Lữ Nguyên Kiệt nhìn Diệp Viễn cười. Diệp Viễn làm sao nên không có hiểu ý đồ xấu của mấy tên này. Có điều, hắn cũng chẳng quan tâm, thản nhiên nói. Ngươi muốn ta đi giết con cọp kia sao? Lữ Nguyên Kiệt hơi ngạc nhiên trước sự thông minh của Diệp Viễn. Hắn gật đầu nói. Đúng thế, chẳng qua cũng chỉ là một song dực chấn thiên hồ cấp tiểu cực thiên vị thôi. Ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thì đây chính là chân linh yếu nhất rồi. Gấp rút lên đường, mọi người đều có chút mệt mỏi. Chỉ bằng người mang nó về đây, cho mọi người lấy sức. Diệp Viễn không nói gì. Dương Tuyết Trần co mày nói. Lữ sư huynh, đấy không phải là làm khó người ta sao? Huynh ấy ngay cả tiểu cực thiên vị cũng không bằng. Làm sao có thể là đối thủ của song dực chấn thiên nổ? Lữ Nguyên Kiệt cười. Sư muội, tên tiểu tử này rất kiêu ngạo. Con hổ này chắc chắn là hắn cũng không coi ra gì đâu, có đúng không? Dương Tuyết Trần còn định nói gì thêm, thì lại nghe Quế Thiên Vũ nói. Sư muội, chẳng qua cũng chỉ là đánh một con hổ thôi. Muội cũng quá che chở cho hắn ta rồi. Huống hồ, Lữ Thành và Quế Thành cũng đi cùng hắn, sẽ không có để cho hắn mất mạng đâu. Dương Tuyết Trần nhíu mày, rõ ràng là rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại, nàng cần dựa vào hai người này rất nhiều, cũng không thể nào quá đắc tội được. Ta đi. Ngay lúc này, Diệp Viễn đột nhiên mở lời. Lữ Nguyên Kiệt vừa nghe thì liền cười nói. Vậy mới đúng chứ. Có thể từ hạ giới chứng đạo thiên vị, nếu như ngay cả một chút can đảm này cũng không có, vậy thì cũng là quá mất mặt rồi. Lữ Thành, Quế Thành, hai người các ngươi đi theo vị huynh đệ này, phải bảo vệ tốt cho hắn. Nếu như mà hắn không phải đối thủ của song dực chấn thiên hồ, thì hai người giúp hắn ta một tay. Lời này hắn nói, cô ấy nhấn mạnh hai từ giúp hắn. Dương Tuyết Trần khẽ thở dài một tiếng. Diệp Viễn đây là tự mình tìm chết. Cô ta cũng là không có cách nào. Nàng bây giờ đến bản thân còn khó bảo toàn. Dương Tuyết Trần cũng không phải là đứa ngốc. Sao nàng lại không có hiểu ý tứ trong lời nói của Lữ Nguyên Kiệt? Thế nhưng, hiện tại nàng nóng lòng muốn báo thù, cũng không lo được nhiều chuyện đến như vậy. Diệp Viễn mặc kệ hai người bọn họ, mang theo Lữ Thành cùng với Quế. Lữ Thành cùng với Quế Thành rời đi. Nửa giờ sau, Lữ Thành cùng với Quế Thành chạy trở về. Lữ Nguyên Kiệt thấy chỉ có hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi. Nhưng rất nhanh thì gương mặt hắn lại sa sút xuống. Không đợi hai người Lữ Thành lên tiếng thì hắn đã quát. Không phải là ta đã kêu hai người các người bảo vệ tốt cho hắn ta sao? Có chuyện gì vậy? Ngay cả một chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong. Ánh mắt của Dương Tuyết Trần nhìn về phía xa, nhưng không hề thấy bóng sáng Diệp Viễn đâu. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nàng khẽ thở dài, chờ mà không nói. Quế Thành đang định lên tiếng, thì liền nghe thấy tiếng của Quế Thiên Vũ quát. Quế Thành, cái đồ không ra hồn nhà ngươi chứ. Ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Ta phải ăn nói như thế nào với sư muội đây? Lữ Nguyên Kiệt tiếp lời. Hai cái thứ ngu xuẩn này, ngay cả một người cũng bảo vệ không nổi. Một con song dực chấn thiên hồ mà thôi. Phải mà các người cũng để cho nó ăn thịt hắn ta sao? Quế Thiên Vũ càng mắng càng hăng say, lớn giọng nói. Hai người các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau mau tới xin lỗi sư muội. Hai người Lữ Thành, Quế Thành mặt đầy mồ hôi, nhưng bọn họ căn bản không chen lời vào được. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ mỗi người một câu mắng bọn họ té tát, không hề cho bọn họ bất cứ một cơ hội nói chuyện nào. Trong lòng bọn họ đã chắc chắn Diệp Viễn chết rồi. Xin lỗi thì không cần. Hai vị huynh đệ này chạy tới chạy lui cũng vất vả rồi. Hai huynh nên khen thưởng bọn họ mới đúng. Thế nhưng ngay lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, cắt đứt màn biểu diễn của hai người bọn họ. Biểu cảm trên gương mặt của hai người vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Diệp Viễn khiêng song dực chấn thiên hồ đang đi về phía bên này. Gần như là cùng một lúc, Lữ Thành và Quế Thành giống như là bị ăn một cái tát. Lữ Thành cùng với Quế Thành bị ăn một cái tát. Ngu xuẩn, Thế nào hai người không nói sớm? Cả hai đồng thanh nói. Lữ Thành cùng với Quế Thành cực kỳ ủy khuất. Chỉ nghe Quế Thành bụm mặt nói. Thiếu gia, ta muốn nói, thế nhưng mà căn bản là người không cho ta cơ hội nói. Cái tên tiểu tử này, một trưởng thôi đã đánh chết Song Dực Trấn Thiên Nổ. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Phú cả người chấn động lên, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Viễn. Một con kiến hồi ngay cả tiểu cực thiên hạ vị cũng không tới. Làm thế nào có thể giết được Song Dực Trấn Thiên Hổ? Một cường giả thiên vị vừa mới phi thăng, ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này căn bản cũng không được tính là cường giả thiên vị. Cho dù là một tên tiểu cực thiên vị hạ, thiên hạ vị bình thường nhất, cũng có thể dễ dàng chà đạp bọn họ. Song Dực Trấn Thiên Hổ mặc dù cũng không có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng xé nát một tên vừa mới phi thăng như Diệp Viễn vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, kết quả hoàn toàn ngược lại. Một trường của Diệp Viễn cũng có thể giết chết nó. Bọn họ làm sao biết Diệp Viễn cũng không phải là phi thăng giả bình thường. Những cường giả phi thăng thông thường đều là lấy quy tắc chỉ lực để phá vỡ trời xanh. Thế nhưng Diệp Viễn, ngoài trừ đan đạo là tứ đạo, hơn nữa còn là tứ đạo dung hợp. Thực lực của hắn so với một tiểu cực thiên đại viên mãn, giống như là quân thiên mà nói, đương nhiên là còn kém xa. Thế nhưng so với tiểu cực thiên hạ vị thông thường thì đương nhiên là mạnh hơn. Mấy tháng này ở tại rừng rậm Mạc Quang, Diệp Viễn đã dần dần thích nghi với uy áp tại đây. Ngoài trừ thời gian pháp tắc, Diệp Viễn đã có thể điều động được ba loại quy tắc chi lực kia. Giết một con Song Dực Trấn Thiên Hồ thì có tính là gì? Lữ Thiên Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đứng nhìn nhau. Bọn họ vừa xấu hổ vừa giận dữ. Bốp, bốp. Đồ vô dụng. Hai người cùng tát tên thủ hạ của mình một bạt tai, đồng thanh nói. Quế Thiên Vũ đến trước mặt Diệp Viễn, hung ác nói. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng người giết được Song Dực Trấn Thiên Hồ thì nghĩ mình là giỏi lắm. Cái thứ đồ chơi này ta thở một hơi cũng có thể là giết chết. Kiến hồi thì cuối cùng vẫn chỉ là kiến hồi thôi. Diệp Viễn giơ Song Dực Trấn Thiên Hồ lên cười nói. Này, người thổi đi. Sắc mặt của Quế Thiên Vũ lập tức đen lại. Chứ chút nữa thì đã đem Diệp Viễn đập chết. Ngay cả người đang ù rũ như Dương Tuyết Trần cũng bị chọc cười. Thổi một hơi, đương nhiên là khoác lác. Quế Thiên Vũ thổi một hơi, đủ để giết hết những võ giả ở thông thiên giới. Thế nhưng Song Dực Trấn Thiên Hổ này, cho dù là yếu, thì nó cũng là chân linh. Chân linh giống như là sự tồn tại của thiên vị. Quế Thiên Vũ giết nó không khó, thế nhưng nó thổi một hơi thì đúng là nó linh tinh. Sau trò cười của bọn họ, Dương Tuyết Trần kéo Diệp Viễn qua một bên. Nhìn thấy một màn này, Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thành Phú càng ghen ghét hơn. Cơ bản của Dương Tuyết Trần vô cùng tinh xảo, là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trên mặt của cô từ đầu đến cuối luôn mang theo vẻ u buồn, khiến cho người ta có cảm giác không nên lại gần. Ngày mai là có thể ra khỏi rừng rậm Mạc Quang rồi, chúng ta cũng nên từ biệt tại đây thôi. Những cường giả vốn sinh ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này rất kỳ thị những phi thăng giả. Nếu như không phải là ta, thì sợ hai vị huynh đệ kia đã giết chết huynh rồi. Nếu huynh muốn sống, thì đi Ngũ Quang Thiên Vực. Ở đó là địa bàn của phi thăng giả. Ở Chân Dương Thiên Vực, huynh sẽ không còn lối thoát đâu. Dương Tuyết Trần nghiêm túc nói. Diệp Viễn đã sớm phát hiện, khí tức của phi thăng giả trên người hắn với đám người Dương Tuyết Trần và những người khác không có giống nhau, có thể dễ dàng nhận ra. Có vẻ như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, phi thăng giả và thiên vị ở nơi đây được chia làm hai phe rõ ràng. Loại tình huống này rất giống như là người bản địa không có ưa nổi người ngoài. Cảm giác vượt trội này đúng là trời sinh. Mặc dù không biết cái ưu việt này rốt cuộc là ưu việt ở chỗ nào. Diệp Viễn nói. Tài hạ mới tới chỗ này, không hiểu về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Không biết cô nương có thể để tài hạ đi theo học hỏi một đoạn thời gian có được không? Bằng không, nếu như mà ta hấp tấp đi ra ngoài, sợ là chết cũng không biết. Cái này... Dương Tuyết Trần nghe vậy thì không khỏi chần chờ. Lời của Diệp Viễn nói cũng có đạo lý. Thế nhưng ngay đến bây giờ, bản thân mình cũng là khó bảo toàn. Làm sao có thể mang Diệp Viễn theo? Đương nhiên, Diệp Viễn thực sự không phải là sợ tự hắn đi ra ngoài. Hắn đi theo Dương Tuyết Trần chỉ vì một cái ân tình mà thôi. Hắn có thể nhìn ra Dương Tuyết Trần chính là một cô nương lương thiện, chỉ là trong nhà đột nhiên gặp phải biến cố mới trở nên đa sâu đa cảm như vậy. Hai huynh đệ kia căn bản cũng là không có ý gì tốt. Nếu như lúc này Diệp Viễn bỏ mặc Dương Tuyết Trần mà rời đi thì chẳng khác nào là nhìn dê vào miệng cọp. Loại chuyện này Diệp Viễn hắn không làm được. Thật không dám giấu, lần này ta trở về Đông Lâm Quốc, nhưng thật ra lại bị cô lập từ bốn phía. Huynh đi theo ta rất nguy hiểm. Dương Tuyết Trần thật lòng nói. Diệp Viễn cười. Bộ dạng ta thế này, tới chỗ nào chẳng nguy hiểm. Đối với ta mà nói, đến một nơi không biết còn nguy hiểm hơn. Nhưng cô nương tâm địa thiện lương, ta tình nguyện tin tưởng cô nương. Dương Tuyết Trần nghĩ đi nghĩ lại, nói. Vậy được rồi. Đêm khuya, ý thức của Diệp Viễn tiến vào thế giới hỗn độn, hình dung ra Thông Thiên Sơn. Nhưng mà hắn nghĩ mãi không ra. Mấy tháng này, hắn đã hình dung không dưới vạn lần. Thế nhưng Vô Tự Thiên Công đến ngay cả một chút manh mối cũng không có. Chẳng lẽ là hắn thật sự không có cơ duyên với bộ công pháp này? Diệp Viễn cũng không thiếu tự nhẫn nại. Thế nhưng mấy tháng khổ công vẫn nghĩ mãi không ra, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ. Hắn lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục liên tưởng. Dần dà, Diệp Viễn chỉ thấy mí mắt của mình ngày càng nặng, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, Diệp Viễn đã đi vào một không gian. Có một cuốn sách lớn trôi nổi trên hư không. Cuộn giấy đơn giản trông rất cũ, dường như nó đến từ thời cổ đại. Diệp Viễn cả người chấn động lên. Vô Tự Thiên Công. Thế nhưng rất nhanh, hắn chợt tỉnh ngộ, cười khổ. Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy. Hắn đây chính là trong mộng cảnh gặp được Vô Tự Thiên Công. Xem ra hắn thật sự đã điên rồi. Có điều, cho dù hắn đang ở trong mộng cảnh, hắn vẫn không thể nào kìm chế nổi. Diệp Viễn nhảy tới, mở ra bìa sách. Vô Tự. Diệp Viễn sửng sốt. Vô Tự Thiên Công. Đây đúng là Vô Tự Thiên Công sao? Nếu như không có chữ thì tu luyện thế nào được? Bỗng nhiên Diệp Viễn thấy mắt hoa lên. Vô Tự Thiên Thư đột nhiên hóa thành một khối hỗn độn. Diệp Viễn ở trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức nguyên thủy. Như thể hắn trở về với cảm giác đang còn ở trong bào thai của mẹ. Trong hỗn độn, Diệp Viễn cảm nhận được một luồng khí phảng phất đang lưu động. Đồng tử Diệp Viễn khẽ co rút, kêu lên. Đây, cỗ khí lưu động này, lẽ nào chính là con đường tu luyện? Sự hỗn loạn này với hỗn loạn sơ khai trước kia của hắn rất giống nhau. Chỉ là hỗn độn trước mặt hắn lại giống như là một đứa trẻ. Trong lòng Diệp Phiến kinh hãi đến cực điểm, hắn phát hiện hỗn độn thông thiên chân kinh mà hắn đã lĩnh ngộ, vậy mà lại nhất mạch tường thừa với cái hỗn độn này. Như vậy, hắn lĩnh ngộ hỗn độn thông thiên chân kinh cũng không phải tình cờ. Những gì hắn đã lĩnh ngộ được so với Vô Tự Thiên Công không khác gì là hạt muối bỏ bể. Diệp Viễn cẩn thận cảm nhận luồng khí lưu truyền, không dám bỏ qua một chút nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền không chịu nổi nữa. Quá phức tạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn giật mình tỉnh giấc. Ý thức của hắn liền nhanh chóng chìm vào thế giới nhỏ, cố gắng tìm kiếm manh mối trên Thông Thiên Sơn. Thế nhưng đáng tiếc, đã làm hắn thất vọng rồi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ sao? Diệp Viễn nói một cách bất đắc dĩ. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn cảm nhận được cỗ khí lưu động kia. Hắn không hề quên. Trong cơ thể mình chính là một thế giới nhỏ. Cái cỗ khí lưu động kia có lẽ chính là con đường tu luyện Vô Tự Thiên Công. Diệp Viễn không chút nào do dự. Hắn đem cơ thể của mình hình dung thành một mớ hỗn độn. Sau đó, dựa theo cảm giác chuyển động nguyên thần, chuyển động một vòng. Nội tâm của Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Không có công pháp dẫn dắt, cảnh giới của Diệp Viễn vẫn không được củng cố, cho nên bây giờ hắn không hề được coi là một cường giả thiên vị thật sự. Có thể vận chuyển một vòng chu thiên, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Bây giờ hắn đã là một hạ vị tiểu cực thiên thật sự. Công pháp thật là thật kỳ. Khó trách năm đó nhà Ngọc Châu có thể xử lý năm đại thiên vực bằng công pháp này. Trong lòng Diệp Viễn kinh ngạc, mặc dù hắn không có ngừng, không có từng luyện, thế nhưng đã nghiên cứu công pháp của quân thiền. Muốn củng cố cảnh giới, làm thế nào cũng cần phải vận chuyển hơn ngàn chu thiền. Như Diệp Viễn chỉ vận chuyển có một vòng chu thiền, cảnh giới đã được củng cố. Nói cách khác thì, pháp môn tu luyện vô tự thiền công này gấp 1000 lần công pháp bình thường. Cao hay thấp, liếc qua là sẽ thấy ngay. Một loạt những tiếng bước chân liền cắt đứt sự hưng phấn của Diệp Viễn. Là Quế Thiên Vũ. Quế Thiên Vũ đi đến trước mặt Diệp Viễn, sắc mặt bất thiện, nói: "Tiểu tử, đừng có tưởng rằng ta không biết người có ý đồ gì. Ta cảnh cáo người, cách Dương Tuyết Trần xa một chút. Nếu như không, người sẽ chết rất khó coi." Diệp Viễn cũng lười để ý đến lời của Quế Thiên Vũ, trực tiếp đi qua. Bị phớt lờ, Quế Thiên Vũ giận dữ, là định nổi đóa, lại thấy Dương Tuyết Trần đột nhiên xuất hiện, nói: "Thiên Vũ sư huynh, Diệp Viễn, mau lên đường thôi." Diệp Viễn gật đầu nói: "Đi." Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Quế Thiên Vũ nổi cơn giận dữ. Đoàn người ra khỏi rừng rậm Mạc Hoàng, chạy thẳng tới Đông Lâm Quốc. Cả một đường long đong vất vả, cuối cùng cũng chạy tới được hoàng thành Đông Lâm Quốc vào 3 ngày sau. Trước mắt là một cái dinh thự có diện tích khá lớn, là Dương Phủ. Dương Gia là một tiểu gia tộc ở tại Đông Lâm Quốc, khá là hưng thịnh. Dương Tuyết Trần có thiên phú không tệ, được Thiên Hạc Tông chọn chúng, giờ trở thành đệ tử của Thiên Hạc Tông. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đều là đại gia tộc hoàng thành, mạnh hơn Dương Gia không ít. Bởi vì việc kinh doanh, Dương Gia cùng với Lý Gia va chạm, hận thù đã lâu. Chỉ là nhiều tháng trước đây, Dương Tuyết Trần nhận được tin tức Dương Gia truyền đến. Cuối cùng, cha của Dương Tuyết Trần đã bị gia chủ của Lý Gia là Lý Bá Thiên đánh chết. Dương Gia nhất thời lâm vào nguy cơ. Sau khi mà Dương Tuyết Trần nhận được tin tức, tự nhiên ngựa không dừng vó, chạy về trước tiền. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đuổi theo Dương Tuyết Trần được vài ngày. Thấy cơ hội này, nào chịu bỏ qua, kết quả liền chủ động đi theo. Dẫu sao, với địa vị của Lữ Gia và Quế Gia, Lý Gia cũng không có dám làm quá mức. Đứng lại! Gia tướng của Dương Gia trực tiếp ngăn cản mọi người lại. Dương Tuyết Trần biến sắc mặt, nổi giận nói: "Điền Minh, Nghiêm Nghị, các người làm cái gì vậy? Ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Điền Minh nhàn nhạt nói: "Tiểu thờ, bây giờ nhà của khách quý, các người cứ chờ ở ngoài một chốc lát thì đã." Dương Tuyết Trần cứng đờ, kinh ngạc: "Khách quý gì vậy? Thậm chí ngay cả ta cũng không có thể vào đi vào sao? Các người là muốn tạo phản sao?" Lúc này, Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đồng thời cản ở phía trước người. Lữ Nguyên Kiệt thừa lạnh một tiếng: "Cẩu nô tài, mau cút đi. Nếu không, bây giờ bổn thiếu gia giết các người." Quế Thiên Vũ thì lại nổi nóng: "Cái thứ chó cậy gần nhà này, gà cậy gần chuồng, nhìn xem bổn thiếu gia là ai." Điền Minh biến sắc mặt, lúc này mới nhận ra người, vội vàng nói: "Hóa ra là Lữ công tử, Quế công tử, thứ tội." "Cút ngay." Hai người Điền Minh biến sắc, không thể làm gì khác hơn là anh phải nhượng bộ. Lữ Nguyên Kiệt đắc ý nói với Dương Tuyết Trần: "Ha, Tuyết Trần sư muội, cứ yên tâm đi, có ta ở đây, tất cả đều không có việc gì." Quế Thiên Vũ cũng cười nói: "Sư muội không cần phải lo lắng, sức của Lý gia hắn không có nhức lên nổi sóng gió gì đâu." Tâm của Dương Tuyết Trần loạn như ma, nào nghe được hai người này khoe khoang. Mình là thiếu chủ nhân của Dương gia, thế mà không vào được, công tử Lữ gia có thể vào ư? Rốt cuộc thì Dương gia đã xảy ra chuyện gì? Đoàn người tiến vào Dương gia, đi thẳng tới phòng nghị sự. Một người thiếu niên đang mặt đầy nịnh nó hót, bưng trà rót nước cho một người trẻ tuổi khác. "Thủ ca, xin mời uống trà, người cứ yên tâm đi. Chờ tỷ tỷ ta trở lại, nhất định là ta sẽ khiến cho tỷ tỷ của ta chủ động thành hôn cùng với thủ ca." Thiếu niên này khom lưng cười nói. Người trẻ tuổi kia nâng chung trà lên, gật đầu: "Tiểu tử người vẫn là nhận thức tốt, không giống như là một số người ngoan cố, hồ đồ ngu xuẩn." Thiếu niên này gật đầu liên tục nói: Dạ, cái lão già hòa Dương Du đó đã phải sớm nên nhường lại chức gia chủ. Lão già đó là Thông Thái Dầm, đẩy Dương gia vào trong hố lửa. Cũng may là lão ta chết rồi. Bây giờ Dương gia rồi ta tới định đoạt, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói rất hay. Người trẻ tuổi liếc nhìn thiếu niên, cười to. Một bên, Dương Tuyết Trần đã sớm giận dữ đến mức rối loạn. Cô sắp muốn ngất đi. Dương Tân, người... Cái tên bất hiếu này lại lấy lòng kẻ thù giết cha. Ngươi không có sợ bị thiên lôi đánh chết sao? Dương Tuyết Trần lúc này cơ hồ giống như là muốn gào lên. Thiếu niên này chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Dương Tuyết Trần, Dương Tân. Mà người trẻ tuổi ngồi ở phía bên trên kia chính là con trai độc nhất của Lý Bá Thiên của Lý gia, là Lý Chính Thù. Có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này đánh mạnh vào Dương Tuyết Trần đến mức thế nào. Cha chết, đệ đệ của mình chẳng những không báo thù, còn lấy lòng con trai của kẻ thù giết cha, còn nguyền rủa mắng phụ thân của mình là Thông Thái Sẩm, còn gả mình đến Lý gia sao? Cái này thật đúng là mất trí rồi. Nghe thấy tiếng giống giận dữ này, hiển nhiên là Dương Tân cũng sững sờ. Nhìn thấy là Dương Tuyết Trần, Dương Tân lại cười nói: "Tỷ, thì đã trở lại sao? Đúng lúc thu cả ở chỗ này, các người tự ôn chuyện một chút đi. Dẫu sao, các người cũng là bạn tốt cùng lớn lên mà. Quay về chọn ngày, tỷ sẽ gả đến Lý gia. Còn về Thiên Hạc Tông, thì không cần phải trở lại nữa." Dương Tuyết Trần còn chưa có làm gì, Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Tiên Vũ đã giận tím mặt. Lữ Nguyên Kiệt bước ra một bước dài tới trước mặt của Lý Chính Thủ, cả giận nói: "Lý Chính Thủ, ngươi là cái thứ gì mà lại dám mơ ước Tuyết Trần sư muội? Bây giờ cút đi cho lão tử, nếu như không ngươi sẽ nằm mà đi ra ngoài đó." Sau đó thì Quế Thiên Vũ cũng chạy đến, chỉ vào lỗ mũi của Lý Chính Thủ mà mắng: "Lý Chính Thủ, ngươi không có nhìn mình vào cái bãi nước tiểu sao? Cóc kẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Nói xin lỗi Tuyết Trần sư muội, chuyện này sẽ bỏ qua. Nếu như không, không chỉ có người đâu, mà Lý gia của các người..." Hai người vốn tưởng Lý Chính Thù sẽ sợ hãi run rẩy, sau đó thì xin lỗi, cầu xin bọn họ tha thứ. Đáng tiếc, Lý Chính Thù lại không. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Nhị vị, cái này sợ là không làm được. Hôm nay ta tới là đặt sính lễ với Dương gia. Dương gia đã nhận sính lễ rồi. Mai mối của cha nương đã nói, sau này Dương Tuyết Trần chính là nữ nhân của ta. Hay là hai vị đừng có nên la lối om sòm ở chỗ này đi. Nếu như không, tự gánh lấy hậu quả." Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Phú không phải là cái người ngu. Không phải là bọn họ vô duyên vô cớ nổi giận. Cơ hội này hiếm thấy, ai làm tốt chuyện này, Dương Tuyết Trần nhất định là sẽ nhìn người đó với cặp mắt khác xưa. Sau này thì sẽ dễ làm. Chẳng qua bây giờ, thái độ của Lý Chính Thù cũng khiến cho trên mặt của bọn họ không có ánh sáng. Bọn họ đã giận: "Lý Chính Thù, ngươi là cái con chó con mèo gì mà lại dám thể hiện ở trước mặt bột công tử?" Quế Thiên Vũ cười khẩy, khí thế trên người bùng lên: "Tiểu cực thiên trung vị." Lữ Nguyên Kiệt cũng như vậy, cười khẩy: "Lý Chính Thù, ai cho ngươi cái dũng khí dám làm bộ ở trước mặt bổn công tử?" "Là ta, các ngươi có ý kiến gì không?" Một thanh niên mặc y phục màu tím chậm rãi đi ra từ bên sau sảnh. Bên cạnh hắn còn có một người đẹp hết thời, rất đẹp đi theo, thần thái cung kính. Thanh niên này vừa xuất hiện, sắc mặt của Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ đồng thời thay đổi. Vũ thiếu. Lý Chính Thu đắc ý nói: "Cái mối hôn sự này chính là do một tay Vũ thiếu sắp xếp." Vũ thiếu dừng lại ở trước mặt hai người, nhìn họ từ trên cao, nhàn nhạt nói: "Hai nhà Dương Lý tranh đấu đã nhiều năm, Vũ thiếu ở chính giữa làm người giảng hòa, kết nhân duyên, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Hai người có ý kiến gì không?" Không có ý kiến." Bị khí thế của Vũ thiếu dọa sợ, Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ không nhịn được lùi hai bước. Vũ Thiếu gật đầu nói, khổ cực cho hai vị rồi. Ngàn dặm xa xôi đưa Tuyết Trần sư muội về, rảnh rỗi thì đến đường già uống ly rượu đi. Hai người nghe vậy không khỏi vui mừng quá đỗi. Đường Vũ này lại là đại thiếu gia của đường già, có địa vị tôn quý. Địa vị của mấy nhà hoàn toàn không có thể nào so sánh với địa vị của đường già ở tại Hoàng Thành. Đường già chính là một trong tam đại gia tộc, có địa vị ở tại Đông Lâm Quốc, thế lực trải rộng khắp toàn bộ. Sau lưng của bọn họ là điện hạ nhị hoàng tử của hoàng thất. Có mối quan hệ này, ai dám không có nể mặt mũi đường già. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Phú dám ra vẻ trước mặt Lý Chính Thủ, mà không dám ngang ngược ở trước mặt Đường Vũ. Mà Đường Vũ cố ý nói một câu chiêu mộ, càng làm cho hai người bọn họ mừng rỡ như điên. Đường gia chức cao, không phải là gia tộc gì cũng có thể cậy thế. Đa tạ Vũ Thiếu. Hai người vui vẻ nói. Cách đó không xa, trong ánh mắt của Dương Tuyết Trần đều là vẻ tuyệt vọng. Dương Tuyết Trần không ngờ lại phải đối mặt cùng với cục diện giống như bây giờ. Hai vị sư huynh, các người... Dương Tuyết Trần giống như cơ hồ sắp khóc đến nơi. Lúc tuyệt vọng, hai người này là một cái cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Thế nhưng bây giờ, ngay cả hai người này cũng... Lữ Uyên Kiệt thở dài một tiếng nói, sư muội, thật ra thì Chính Thủ lão đệ cũng là rất tuấn tú lịch sự, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Hai người các người có thể nói là môn đăng hộ đối. Ánh mắt của Dương Tuyết Trần lạnh lùng, cả giận nói, Lữ sư huynh, không ngờ ngươi lại là cái loại người bội bạc như vậy, coi như là Dương Tuyết Trần ta nhìn lầm ngươi. Lữ Uyên Kiệt nghe vậy hừ một cách lạnh lùng, biến sắc nói, Dương Tuyết Trần, ngươi đừng có mà giả thuần khiết ở trước mặt bổn công tử. Đừng tưởng rằng bổn công tử ta không biết, không phải là ngươi lợi dụng bổn công tử để mà đối phó với Lý Chính Thủ sao? Sắc mặt của Dương Tuyết Trần ảm đạm, cả giận nói, ngươi... Thật ra thì vốn không phải là Dương Tuyết Trần xin họ đến, mà chính là hai người này xin muốn đi theo. Ban đầu Dương Tuyết Trần từ chối, nhưng trong lúc tuyệt vọng, Dương Tuyết Trần chỉ có thể mượn sức hai người. Không ngờ bây giờ Lữ Nguyên Kiệt lại trả đũa. Bình thường hắn dùng mọi cách lấy lòng nàng, bây giờ trở mặt y giống như lật sách. Được rồi, Tuyết Trần muội, lệnh đường cùng với tiểu phu nhân đã đáp ứng mối hôn sự này. Hơn nữa bổn công tử cũng là cảm thấy Chính Thủ không tệ đâu, gia thế cũng tương xứng với người, không cũng không oan nước cho người. Oan gia nên cởi bỏ, không có nên buộc, không bằng nể mặt ta mà đồng ý mối hôn sự này đi, thế nào? Đường Vũ nhìn về phía Dương Tuyết Trần ôn hòa nói. Dương Tuyết Trần cắn răng đáp, Vũ Thiếu, Dương Tuyết Trần ta có chết cũng sẽ không cố gả cho con của kẻ thù giết cha đâu. Đường Vũ có vẻ lờ đánh cười. Vậy sao? Nếu như vậy, bổn thiếu có thể không dám hứa chắc về sự an toàn tính mạng của lệnh đường. Dương Tuyết Trần nghe vậy biến sắc mặt, thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Tuyệt vọng. Lúc này, Dương Tuyết Trần chỉ có một tâm trạng này, muốn chết cũng không thể nào chết. Còn bị uy hiếp, gả cho con của kẻ thù giết cha mình, ai có thể hiểu được cái sự tuyệt vọng này. Đường Vũ lấy thùng úp vòi, một nữ nhân như Dương Tuyết Trần vốn là không có đường phản kháng. Sư muội, làm dâu của Lý gia thì có gì mà không tốt đâu, không đến nỗi nào. Chẳng lẽ người là không nỡ bỏ cái tên tiểu tử phi thăng từ hạ giới mới đây này sao? Quế Thiên Vũ đột nhiên nói. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Khí tức phi thăng ở trên người của hắn là quá rõ ràng. Trước đó mọi người đều chú ý đến chuyện của Dương Tuyết Trần, không ý chú ý đến người phi thăng này. Nhưng bây giờ được Quế Thiên Vũ nhắc đến, Diệp Viễn lập tức biến thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa Quế Thiên Vũ còn ẩn ý, rõ ràng là muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Thân thể mềm mại của Dương Tuyết Trần run lên, vội vàng nói với Diệp Viễn, người đi mau, Vũ Thiếu, ta không quen biết hắn, chẳng qua là dẫn hắn ta ra khỏi rừng rậm Mặc Quang thôi. Thế nhưng Vũ Thiếu lại nhàn nhạt nói, đã như vậy, một con kiến hồi vừa mới phi thẳng, giết thì giết, không có gì. Chính thủ, Tuyết Trần chính là nữ nhân của người, người tới tự xử lý chuyện này đi. Khoan nhiên, ánh mắt của Lý Chính Thủ run lên, cười khẩy. Cóc kẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga, một con kiến hồi mà lại dám tranh nữ nhân cùng với bổn công tử sao? Dương Tuyết Trần không có nhiều tình cảm đối với Diệp Viễn, nhưng Dương Tuyết Trần không ngờ lại liên lụy đến người này. Trong lòng của nàng nóng nảy vô cùng, nhưng lại có cảm giác bất lực. Ở Hoàng Thành, Vũ Thiếu đã muốn giết người thì đúng là không có ai có thể chạy trốn. Nàng ta không có phải là nữ nhân của ta. Diệp Viễn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười. Theo từ này sợ. Người kinh sợ sao? Không phải là khi trước người rất phách lối sao? Bây giờ sợ, không kịp chờ đợi mà đã muốn phủi sạch mối quan hệ sao? Quế Thiên Vũ cười to nói. Lữ Nguyên Kiệt cùng với các gia tướng đều lên tiếng giễu cợt. Vũ Thiếu thì chỉ khẽ mỉm cười, hiển nhiên cũng cảm thấy tên này rất buồn cười. Dương Tuyết Trần khẽ cắn răng, nàng hiểu Diệp Viễn, nhưng trong tình huống này, Dương Tuyết Trần hy vọng có một người có thể đứng bên cạnh mình. Dù sao Dương Tuyết Trần cũng là ân nhân cứu mạng của Diệp Viễn, nhưng vào lúc này Diệp Viễn lại bỏ mặc mình, thương tâm, tuyệt vọng. Thế nhưng nàng ta cũng không có phải là nữ nhân của các người. Bây giờ cút cho ta. Trong tiếng cười lớn của mọi người, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, tiếng cười của mọi người không dừng lại, mà lại càng trở nên lớn hơn nữa. Cái gì? Ngươi sẽ bảo ta cút? Có phải là lúc phi thằng chán của ngươi bị đập vào đâu đó không? Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, nói không chừng tâm trạng của bổn công tử tốt, có thể là tha cho ngươi một con đường sống. Lý Chính Thủ cười to nói. Diệp Viễn lặng lặng nhìn Lý Chính Thủ, nhàn nhạt nói. Ồ, vậy sao? Ngay tại lúc này, Diệp Viễn động đậy, chỉ thấy một tàn ảnh thoáng qua. Tốc độ của Diệp Viễn nhanh đến mức cực hạn. Chỉ nghe thấy hai tiếng giòn giã, Lý Chính Thủ quỳ xuống. Đầu gối của Lý Chính Thủ đã bị Diệp Viễn đá nát. Tiếng cười hơi dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn với mắt rung động. Con kiến hồi này chính là người phi thăng, mà chỉ dùng có một chiều đã đá ngã trùng vị tiểu cực thiên Lý Chính Thủ sao? Này, cái này sao có thể? Rõ ràng hắn chỉ là một con kiến hồi vừa mới phi thăng. Quế Thiên Vũ kinh ngạc nói. Không gian quy tắc vừa rồi hình như là không gian quy tắc. Lữ Nguyệt Kiệt chợt có rút con người, kinh ngãi hồ lên. Ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không gian quy tắc cũng là cực kỳ khó mà lĩnh ngộ. Đi đến nơi này, không gian quy tắc của Diệp Viễn bị áp chế, chẳng qua là cũng đủ để đối phó với Lý Chính Thủ. Diệp Viễn mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói. Người đã quỳ xuống, vậy thì ta sẽ tạm thời tha cho người một mạng. Bây giờ, tất cả mọi người cút cho ta. Ở trong mắt tất cả mọi người, Diệp Viễn chính là một con cừu nhỏ có thể tùy ý gây khó dễ. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng thì lại là một con hổ dữ. Một người phi thăng lại đánh bại trùng vị tiểu cực thiên chỉ với một chiều. Làm sao mà không khiến cho người ta khiếp sợ cho được. Đường Vũ híp hai mắt lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Vừa rồi là phần trăm ỷ vào thân pháp để mà đánh lén chiếm đa số. Hơn nữa, Đường Vũ hắn cũng không có phải là Lý Chính Thủ. Đều là trung vị tiểu cực thiền, thực lực của Đường Vũ mạnh hơn Lý Chính Thủ nhiều. Người nói cút là bao gồm cả bản thiếu, hay sao? Ánh mắt Đường Vũ run lên, nói. Diệp Viễn nhìn thẳng Đường Vũ. Không bao gồm người. Đường Vũ nhếch khóe miệng cười. Coi như là người biết điều. Mọi người khẽ gật đầu. thầm nghĩ coi như tiểu tử này khá tự biết mình. Biết Vũ Thiếu không dễ chọc. Nhưng Diệp Viễn tiếp lời. Người ở lại. Ta muốn nói phải trái cùng với người. Vừa dứt lời thì mọi người lại cười to không dứt. Nói trái phải sao? Ây da, cái tên phi thằng này thật đúng là buồn cười. Hắn ta lại nói là muốn nói phải trái. Biện pháp này thật là được, không cần phải ra tay, cứ trực tiếp nói phải trái là được. Đến chết vẫn là sĩ diện, vừa muốn giả bộ, vừa không muốn đắc tội với Vũ Thiếu. Nào có chuyện tốt như vậy? Mọi người xíu cợt, rất khinh bỉ với hành động lấn thiện sợ ác của Diệp Viễn. Đường Vũ cũng bật cười, nói phải trái sao? Cách nói này rất mới. Người nói xem, người muốn nói đạo lý gì cùng với bổn thiếu đây? Diệp Viễn nhếch khóe môi, nở nụ cười nói. Người chắc chắn là muốn nói ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Đường Vũ cười. Nói phải trái, tất nhiên là phải nói ngay ở trước mặt mọi người rồi. Diệp Viễn gật đầu nói. Người đã mãnh liệt yêu cầu như vậy, vậy cũng được thôi. Sau đó một khắc, Diệp Viễn động. Thần pháp của Diệp Viễn lơ lửng, trực tiếp vọt tới trước mặt Đường Vũ. Đường Vũ giống như đã sớm có sự chuẩn bị, cười khẩy. Cái thứ không biết sống chết này, Hạo Nguyệt Thiên Hoàng Thủ. Đường Vũ ra tay là giống như là trăng sáng nhô cao, chiếu sáng khắp nơi, thanh thế vô cùng to lớn. Giờ khắc này, dù nhìn từ góc độ nào, Diệp Viễn cũng sẽ bị Đường Vũ hoàn toàn vây kín. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ giễu cợt, không biết tự lượng sức mình là nói loại này nhỉ. Thần pháp nhanh có ưu thế, thế nhưng quan trọng hơn đó chính là thực lực. Cái tên ngu xuẩn này thật sự là không biết điều. Rõ ràng hắn ta không biết Vũ Thiếu đã lấy được tư cách thực tập ở tại Ngọc Trân Thiên Tông. Rất nhanh sau đó, hắn ta sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Ngọc Trân Thiên Tông. Cái tên này đúng là lấy trứng chọi đá. Quế Thiên Vũ cười khẩy, nói. Lưỡng nghi. Kiếm trận lưỡng nghi của Diệp Viễn bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm khí bén nhọn, ép tất cả mọi người phải kề mắt ngay tại chỗ. Bụp. Không có một tiếng nổ kinh thiên. Chỉ thấy thân thể của Đường Vũ bị đánh vào bên trong đại sảnh, giống như là một viên đại bác. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Sao có thể mạnh như vậy được? Rõ ràng người này phi thang này chỉ là hạ vị thiệp cực thiền, mà lại đánh được Vũ Thiếu, lại còn là toàn thắng sao? Tiểu tử, người nhất định là phải chết. Hôm nay, cho dù là thần tiên cũng không cứu được người đâu. Quế Thiên Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng mừng rỡ như điên. Trong đồng phế tích, Đường Vũ bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phiến tràn đầy vẻ thù hận. Tiểu tử, người rất giỏi. Ở trong hoàng thành này, người chính là người thứ nhất dám ra tay với bổn thiếu. Hôm nay không áp chế được người, chữ đường của bổn thiếu gia sẽ viết ngược. Cùng tiến lên cho ta. Đường Vũ gầm lên giận dữ. Đường Vũ dẫn theo mấy tên thuộc hạ đến, thực lực của bọn chúng cũng không yếu. Tất cả đều là trung vị tiểu cực thiền. Quế Thiên Vũ cùng với Lữ Nguyên Kiệt biết đây chính là cơ hội lấy lòng của Đường Vũ, cũng liền ra lệnh cho lũ thuộc hạ cùng gia nhập vào chiến đấu. Diệp Viễn chỉ cười khẩy một tiếng, kiếm trận càn khôn thông suốt nổ tung. Ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, mức độ kiếm trận của Diệp Viễn bị áp chế rất lớn, chỉ có thể mở rộng phạm vi trường khoảng hơn 10 trượng. Thế nhưng như vậy cũng là đã đủ rồi. Kiếm trận mở ra, không cần biết có bao nhiêu người đến, thì cũng chỉ có đi, không có về. Bên trong kiếm trận, tường kiếm khí lẫm liệt vô cùng, tiếng kêu rền nối liền thành một mạng. Nhất là hai người Quế Thiên Vũ cùng với Lữ Nguyên Kiệt, bọn họ bị Diệp Phiến chăm sóc chu đáo. Đường Vũ không có ở bên trong kiếm trận, ánh mắt nhìn thẳng. Đường Vũ có nằm mơ cũng không ngờ con kiến hồi tầm thường bên Dương Tích Trần lại có thực lực mạnh đến như vậy. Cảnh giới hạ vị tiểu cực thiền càn quét trung vị tiểu cực thiền. Sau mấy chục lần hô hấp, những gia tướng kia đang ngã đầy đất, kêu rên khóc lóc. Diệp Viễn nhìn về phía Đường Vũ. Đường Vũ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sự phong độ của công tử trước đó đã sớm không còn sót lại chút nào. Người muốn làm gì? Bổn thiếu gia cảnh cáo người đó, ta chính là người của Đường gia, người dám động đến ta, người sẽ chết rất khó coi. Đường Vũ lôi Đường gia ra, nhất thời kiên cường lên không ít. Diệp Viễn cười, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn nói phải trái cùng với người thôi. Đường Vũ thở phào một tiếng, thầm nghĩ rốt cuộc thì người này cũng kiêng kỵ Đường gia. Được rồi, có đạo lý gì thì người mau nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười, thân hình bùng lên một lần nữa. Kiếm trận lưỡng nghi, hàn mang thoáng hiện, cánh tay phải của Đường Vũ bay lên cao. Cuối cùng, Đường Vũ bị đứt lìa một cánh tay già. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, trên trán rỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Người dám? Đường Vũ kêu lên. Diệp Viễn đi đến trước mặt Đường Vũ, vỗ vỗ vai của Đường Vũ, cười nói. Oan gia nên cởi bỏ, không nên buộc. Một cánh tay mà thôi, chuyện này được cho qua. Vũ thiếu xem, chúng ta làm huynh đệ có được không? Trên mặt Diệp Viễn lại nở ra một nụ cười vô hại. Đường Vũ sững sờ, lúc này mới biết Diệp Viễn muốn nói đạo lý gì với mình. Cha của Dương Tuyết Trần bị Lý gia giết, nhưng mình làm người giảng hòa. Nói thì oan gia nên bỏ, không nên buộc. Còn gả Dương Tuyết Trần qua. Hành vi vô sỉ này làm cho Diệp Phiến rất khó chịu. Cho nên, hắn đánh gãy một cánh tay của Đường Vũ, nhưng lại muốn làm huynh đệ cùng Đường Vũ. Một bên, Dương Tuyết Trần đã sớm nhìn đến mức trợn tròn mắt. Dương Tuyết Trần vẫn là cho là mình đưa Diệp Phiến cách xa rừng rậm Mặc Quang là cứu mạng hắn ta. Với thực lực của Diệp Phiến, hắn đã sớm bị những chân linh kia giết ở trong rừng rậm Mặc Quang. Nào biết, người này vốn là không cần mình phải cứu. Chỉ là thực lực của Diệp Phiến, chân linh tầm thường của rừng rậm Mặc Quang nào có thể tổn thương đến hắn. Diệp Phiến vốn có thể không giao du với kẻ xấu, nhưng hắn lại lấy đủ mọi loại lý do để đi theo mình đến Hoàng Thành Đông Lâm. Mục đích này quá rõ ràng, hắn là muốn tới giúp mình. Dương Tất Chân cực kỳ thông minh, làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của Diệp Phiến. Giờ khắc này, Dương Tất Chân cảm động không thôi. Ở trong lúc mình tuyệt vọng nhất, nam nhân này đã cho mình chỗ dựa. Dĩ nhiên, thật ra thì Dương Tuyết Trần cũng hiểu lầm. Dù không có Dương Tuyết Trần, Diệp Viễn vẫn tới Đông Lâm Quốc. Đông Lâm Quốc ở gần rừng rậm Mặc Quang. Nếu như Ngọc Trần Thiên Tông phái người đến, rất có thể sẽ tới Đông Lâm Quốc. Bây giờ Diệp Viễn rời khỏi rừng rậm Mặc Quang quá xa, hắn chính là không có yên tâm. Nếu như bị Ngọc Trần Thiên Tông phát hiện ra thông thiên giới, thì tất cả đều xong. Cái gì? Chồng người có vẻ như không muốn làm huynh đệ với ta sao? Cũng được thôi, không phải huynh đệ thì chính là kẻ thù. Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt nhìn Diệp Viễn nhìn ánh mắt thù hận của Đường Vũ, khẽ mỉm cười nói. Đừng mà, ta làm huynh đệ với ngươi. Đường Vũ nào chú ý đến đau đớn, vội vàng liền đáp ứng. Oan sai nên gỡ không nên kết. Chờ cánh tay là chuyện lớn thế nào, mạng nhỏ mới là quan trọng. Diệp Viễn như cười như không, nhìn về phía Đường Vũ nói. Làm huynh đệ, vậy thì phải xem duyên phận. Không phải là người muốn làm thì có thể làm. Trong lòng Đường Vũ có 10.000 cái chân linh thảo nề đang lao nhanh qua. Không phải người vừa muốn nói là muốn làm huynh đệ sao? Thế nào chớp mắt một cái đã phải xem duyên phận. Đừng thấy những công tử này thường là ăn trên ngồi trước, không dính khói lửa trần gian. Thật ra, bọn họ vốn không trải qua máu tanh mưa gió bao nhiêu, rất sợ chết. Nào có người hạ giới phi thằng nào không giết tới từ trong núi thay biển máu. Bàn về lệ khí, 10.000 Đường Vũ vẫn là kém xa Diệp Viễn. Lúc này, Đường Vũ đã bị Diệp Viễn dọa cho đến mức xón cả đáy. Duyên phận, đại ca, chúng ta chính là có duyên phận. Từ đây về sau, người chính là đại ca của Đường Vũ ta. Đường Vũ vội vàng nói. Diệp Viễn lại lắc đầu, cười. Đường gia các người có tham dự vào việc giết cha Dương Tuyết Trần không? Đường Vũ co rút con người lại, lắc đầu như là chống lắc. Không có, tuyệt đối là không. Tất cả mọi chuyện đều là do một tay Lý Bá Thiên tạo ra. Hám hại giết Dương Dù, Sau đó thì hắn tìm bổn à tìm tìm tiểu đệ tới tặng lễ. Tiểu đệ mới cố mà đáp ứng. Đại ca, thật sự là chuyện này không có phải là do đệ làm. Lúc này, Đường Vũ nào chú ý đến mặt mũi thiếu gia nữa, trực tiếp tự cho mình là tiểu đệ. Diệp Phiến tùy mặt gửi lời, nhìn ra Đường Vũ không giống như nói dối. Dĩ nhiên, cho dù Đường Vũ nói dối, Diệp Phiến cũng không thèm để ý. Trong lòng Lý Chính Thu hoảng hốt, vội vàng nói: Vũ thiếu, sao người lại có thể nói như vậy? Rõ ràng là Lý gia ta được Đường gia bày mưu đặt kế chuyện này. Nếu như không, cha ta nào dám ra tay? Cơ gia ở đây đều biết, nghe vậy thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Lý Chính Thu nói vậy có vẻ như thông minh, kỳ thật vô cùng ngu xuẩn. Dù Lý Chính Thu có thể sống qua ngày hôm nay, thế nhưng lửa giận của Đường gia càng đáng sợ hơn. Lý Chính Thu đã kéo toàn bộ Lý gia xuống nước. Quả nhiên, Đường Phú nghe vậy bùng nổ trong nhẹ mắt. Hắn không quản đến thương thế trên người, bò dậy, đá một cước vào ngực Lý Chính Thu. Cái tên cẩu nô tài này lại dám gài tăng vật giáo họa, hôm nay bổn thiếu gia nhất định là sẽ diệt trừ người. À không có, không chỉ có người đâu, sau này Lý gia các người cũng là có thể xóa tên ở tại hoàng thành này rồi. Đường Vũ gầm lên. Dưới cơn thịnh nộ, một cước này của Đường Vũ vốn không hề nhẹ, hắn gần như là dùng hết toàn lực. Lý Chính Thu cứng rắn, nhất thời hai mắt trợn trừng lên, hít vào nhiều mà thở ra thì ít. Diệp Viễn ngăn cản cảnh tượng này. Diệp Viễn không ngăn cảnh tượng này. Đưa Phật thì phải đưa đến tận Tây Thiên. Lý Chính Thu và Lý Gia nhất định phải chết. Xử lý xong chuyện này, Diệp Viễn đã trở lại ân huệ cho Dương Tuyết Trần. Đại ca, ngươi đừng cố nghe hắn ta ngậm máu phun người. Chuyện này thật sự là không có liên quan gì đến ta. Đường Vũ đã sắp đến mức khóc lóc kể lể. Mặt mày của Diệp Phiến vui vẻ, hắn nói: Chúng ta là huynh đệ, ta tin tưởng người. Nhưng lần này bằng hữu ta bị sợ, người có biết nên làm thế nào không? Bằng hữu ở trong miệng của Diệp Phiến dĩ nhiên chính là Dương Tuyết Trần. Đường Vũ gật đầu giống như gà mổ thóc, vội vàng nói: Đại ca cứ yên tâm đi, tớ để biết rồi. Từ ngày mai, không, là sau ngày hôm nay, Đông Lâm Quốc sẽ không còn có Lý gia. Diệp Viễn như cười như không, trong lòng của Đường Vũ run lên, nhìn Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ. Đại ca cứ yên tâm, Lữ gia cùng với Quế gia đều sẽ biến mất. Ánh mắt của Đường Vũ lộ ra vẻ hung ác. Lữ Nguyên Kiệt cùng với Quế Thiên Vũ chấn động, trong lòng hoảng hốt. Chuyện này thật sự nghiêm trọng. Bọn họ nhất thời xúc động, đổi lấy sự diệt vong của gia tộc. Cái giá này phải trả cũng là quá đắt rồi. Diệp đại nhân, tiểu đệ là có mắt không tròng, và phải đại nhân, cầu xin đại nhân ngài tha ta một mạng. Lữ Nguyên Kiệt thối hận. Hắn không ngờ phải mà gia tộc sẽ trực tiếp biến mất bởi vì một cái người phi thăng. Diệp đại nhân, đúng như vậy, thật là xin lỗi, tha ta một mạng. Quế Thiên Vũ cũng sợ hãi nói. Diệp Viễn cười. Các người xuất thân không tệ, có chỗ để tha thứ. Thế nhưng Quế Thiên Vũ đã động sát cơ đối với ta, 3 lần 4 lượt muốn giết ta. Vừa rồi còn mượn tay Đường Vũ muốn giết ta. Người cảm thấy ta sẽ độ lượng như vậy sao? Một bóng người thoáng qua. Một cước này của Đường Vũ vô cùng hiểm ác, mà thấy Quế Thiên Vũ không thể nào sống. Tiếp đó, ánh mắt của Đường Vũ nhìn Lữ Nguyên Kiệt, làm cho Lữ Nguyên Kiệt sợ đến mức bại hồn xuất khiếu. Đường Vũ động đậy, ra tay, thì nghe thấy Diệp Phiến nhàn nhạt nói: Đủ rồi, trước ngày mai, hai đại gia tộc các người biến mất khỏi hoàng thành thì sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu như ngày mai các người còn không đi, vậy thì ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Lữ Nguyên Kiệt nghe vậy giống như là nghe được âm thanh tự nhiên. Âm thanh của tự nhiên, vội vàng gật đầu giống như gà mổ thóc. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, tự nhiên về nhà sẽ lập tức rút lui khỏi hoàng thành. Nói xong, Lữ Nguyên Kiệt chạy mất dạng. Tất cả lắng xuống, Đường Phú mới cẩn thận nói: Đại ca đã hài lòng chưa? Diệp Viễn cười. cũng không tệ đâu. Đã như vậy, thì ngươi đi về trước đi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể mang người của Đường ra tới tìm ta báo thù. Có điều, lần kế ta sẽ không có nương tay đâu. Đường Vũ giống như được đại xá, vội vàng mang ra tướng, tay ra quần mà chạy. Rất nhanh sau đó, ồn ào Dương gia đã không còn. Trong đại điện nghị sự, chỉ còn lại Dương Tuyết Trần. Dương Tần cùng với người đẹp hết thời, trợn mắt há mồm. Chẳng ai nghĩ đến, vốn là chuyện vàn đã đóng thuyền, lại hoàn toàn bị lật úp ở tại thời khắc cuối cùng. Dương Tuyết Trần là cô nhi bị cô lập, lại dựa vào một người phi thăng có thể đảo ngược lại tình thế. Sự biến hóa này quá lớn, nhanh đến mức mà bọn họ không kịp phản ứng. Người đẹp hết thời trực tiếp lên quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, khóc lóc kể lể. Đại nhân tha mạng, tất cả là thiếp bị bất đắc dĩ. Diệp Viễn không tiếp lời, cười nói. Đây là chuyện nhà các người, ta không nhúng tay vào. Thế nhưng ta nghĩ, bây giờ Dương Tuyết Trần thừa kế chức gia chủ, hẳn là sẽ không có người nào dị nghị chứ. Chỉ có ngu đần mới dị nghị. Trên dưới Dương gia đều không có ai dám có ý kiến, coi như là thẩm chấp nhận thân phận của Dương Tuyết Trần. Đến bây giờ, Dương Tuyết Trần vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Không ngờ Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy. Nhưng cảnh tượng trước mặt, Dương Tuyết Trần không kịp ứng phó. Nàng muốn phản đối theo bản năng, nhưng Diệp Viễn liếc Dương Tuyết Trần. Nàng lập tức quy thần xui khiến tiếp lời. Đúng vậy, ai có gì nghĩ, có thể là lên khiêu chiến ta. Không ai nói gì, coi như thầm chấp nhận. Nhưng Dương Tuyết Trần lại nói trước. Diệp Viễn, ngươi không nên để Đường Vũ rời đi. Ngươi không biết thế lực của Đường gia đâu. Một khi hắn ta rời đi, sợ rằng Dương gia sắp gặp tai họa ngập đầu. Thế nhưng Diệp Viễn lại lờ đánh, cười. Cứ yên tâm đi. Đường Vũ thông minh hơn cái tên ngu ngốc kia nhiều. Dĩ nhiên, nếu hắn ta cố ý tự tìm cái chết, vậy thì ta cũng không có ngại tiến hắn một đoạn đường đâu. Hết tập 437. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.